Chương 25. Khúc mắc. Thế nào rồi? Sau 3 ngày, thuộc hạ của Thiên Viên Vũ rốt cuộc cũng điều tra xong mọi chuyện và quay về. Vừa nhìn thấy họ, Nguyễn Vân đã lên tiếng hỏi. Bẩm quận chúa, trải qua điều tra, quả thật, tình hình Ngũ Châu không hề đơn giản như vậy, có vẻ như còn phức tạp hơn chúng ta tưởng. Còn có, Thanh Châu cũng xảy ra tình huống không được bình thường. Hành nhân cùng kính bẩm báo. Chuyện gì? Thiên Viên Vũ nhớ mày hỏi. Bẩm vương gia, thuộc hạ phát hiện trong nhà phủ Thanh Châu xuất hiện cao thủ, võ công của người này còn cao hơn cả thuộc hạ. Thuộc hạ vì sợ bị phát hiện, do đó không dám đến gần hơn. Nhưng mà những cao thủ này xem ra không hề đơn giản. Anh nhớ hồi tưởng lại một chuyện, sau đó nói. Vương gia, thuộc hạ đã từng giao đấu với một trong số bọn họ. Thuộc hạ thấy võ công của người này rất kỳ lạ, không giống với bất kỳ môn phái nào trên giang hồ, cho nên thuộc hạ nghĩ có khi nào những cao thủ này là người của Huyền Cung không? Ánh Nhị nghe giọng nói ra nghi vấn của mình. Xem ra rất có khả năng này. Thiên Viên Vũ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý. Không thể nào là người của Huyền Cung. Nguyễn Vân lúc này bên cạnh lại lên tiếng phản bác. Quận chúa, tại sao người lại khẳng định như vậy? Anh Nhân tò mò hỏi. Nguyễn Vân nhìn ba người bọn họ, trong lòng giờ phút này đắn đo, rốt cuộc có nên nói cho họ hay không. Nhưng theo nàng biết, sư phụ chưa từng giấu giếm thân phận của mình, còn nàng chỉ vì dễ dàng hành động nên mới không nói ra. Nhưng mà người trước mắt này, nàng lại có thể tin tưởng được. Không, không chỉ vì nàng hiểu hắn, còn bởi vì nàng nhận ra được hắn là thật lòng với nàng. Như vậy, thôi đành nói vậy. Dù sao, chuyện này sớm hay muộn gì họ cũng biết thôi. Bởi vì ta chính là cung chủ của Huyền Cung. Nguyễn Vân bình tĩnh nói ra sự thật mà nàng đã giấu bao lâu nay. Thiên Viên Vũ cùng Ảnh Nhất, Ảnh Nhị nghe xong lời nàng không khỏi sửng sốt, nhất thời ba người không biết nói lời nào. Ách, vương gia, thuộc hạ ra ngoài trước. Ảnh Nhất nhìn về vẻ mặt âm trầm của Thiên Viên Vũ, không khỏi sợ hãi, ngay lập tức kéo Ảnh Nhị rời đi. Ảnh Nhị dù có chút mù mờ, không hiểu ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau đi ra. Nhưng dù sao, hắn cũng nhìn ra được, dường như không khí trong này không thích hợp để hắn ở lại. Thiên Viên Vũ cũng không đáp lại bọn họ, chỉ chăm chú nhìn Nguyễn Vân. Không ai biết giờ đây hắn đang nghĩ gì, vì sắc mặt của y giờ đây dường như không còn cảm xúc gì, chỉ là một mảnh đạm mạc mà thôi. Nếu không có gì, ta ra ngoài trước. Nguyễn Vân nhìn Thiên Viên Vũ từ nãy giờ cứ im lặng không nói gì, nên lên tiếng đánh vỡ không khí. Thiên Viên Vũ vẫn không trả lời, cứ như vậy nhìn Nguyễn Vân. Nguyễn Vân nhìn y như vậy, không hiểu sao trong lòng nàng lại vô cùng khó chịu. Xem ra nàng đã quá coi trọng vị trí của nàng trong lòng của y, nàng cũng đã đánh giá quá cao chính mình. Dù Hiền Cung cùng Nguyên Liên Quốc, cho dù nửa sông không phạm đức giếng, nhưng chung quy Hiền Cung cũng là một uy hiếp trong lòng để quân tử quốc, và Nguyên Miên cũng không ngoại lệ. Thiên Viên Vũ lại là vương gia của Nguyên Miên, cho nên với thân phận của nàng và hắn, xem ra là hai người không thể nào có kết quả rồi. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng chưa hạn sâu, kịp thời tỉnh ngộ cũng xem như may mắn. Nguyễn Vân nghĩ vậy cũng không nói gì nữa, yên lặng đứng dậy rời khỏi phòng. Mãi khi nàng ra tới cửa, Thiên Viên Vũ cũng không lên tiếng giữ nàng lại. Điều này làm cho lòng của Nguyễn Vân lại càng khó chịu thêm, nhưng nàng cố gắng giữ lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng tuyệt không thể để bất kỳ ai thấy được vẻ yếu đuối của mình, bất quá cũng thật tất triêu, đây là lần đầu nàng vì một nam nhân mà động lòng. Nhưng lại kết thúc như thế, xem ra là nàng không hề có duyên với chuyện tình cảm rồi. Đã vậy thì sau này nàng không cần nghĩ đến nó nữa, cứ viện chuyên tâm tu luyện xem như cũng tốt. Ba ngày, kể từ ngày hôm đó, đã ba ngày nay, Thiên Viên Vũ cùng Yến Vân không nói với nhau câu nào. Nên bầu không khí trong phủ nhà cũng vì hai người họ mà trở nên âm trầm hơn. Không ai dám nói gì quá lớn tiếng, hoặc bất cẩn chuyện gì. Điều này cũng làm cho cuộc sống của mọi người trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Trương lão gia, người mau nghĩ cách, cứ như vậy ta thận không biết nên làm thế nào. Nhìn sắc mặt vương gia mấy ngày nay, làm ta hoàn toàn không dám đến gần. Anh nhớ vẻ mặn đau khổ lên tiếng. Nhị ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Dù sao, Trương lão gia cũng là trưởng bối, đứng ra giải hòa thích hợp hơn bọn họ. Dù bọn họ có ngạc nhiên về thân phận của quận chúa, nhưng bọn họ lại thấy chuyện này không có gì là lớn. Ngược lại, đây lại là chuyện tốt. Như vậy chẳng phải Huyền Liên Quốc sẽ như hổ thêm cánh sao? Tại sao Phương gia và quận chúa ta vì chuyện này mà xuống 3 ngày nay không nói chuyện với nhau tiếng nào thế này? Chuyện này phải để bọn họ tự giải quyết thôi, chúng ta không giúp được gì đâu. Trương Đức than nhỏ đầu, chuyện của người trẻ, đích thật, hắn không thích hợp nhúng tay chút nào. Hắn đã già rồi, nên để cho bọn trẻ tự giải quyết thôi. Ảnh Nhân cùng Ảnh Nhị nghe vậy không khỏi đau khổ nhìn nhau, ngay cả Trương lão gia cũng bó tay, vậy họ phải làm sao? Chẳng lẽ tiếp tục sống những ngày lo sợ bất an thế này hay sao? Nguyễn Vân, suốt 3 ngày này tâm trạng cũng không tốt bao nhiêu. Hôm nay thời tiết tốt, cho nên nàng mới tranh thủ ra hoa viên ngồi, hy vọng có thể làm giảm bớt nỗi đau trong lòng. Mấy ngày nay, nàng suy nghĩ quá chủ quan. Nàng cứ nghĩ có thời gian thì nàng sẽ mau chóng bình phục. Nhưng mà nàng lại quá xem nhẹ mức độ ảnh hưởng của hai chữ ái tình. Châm ra, thứ nàng cần là nhiều thời gian hơn nữa. Ngồi được một lúc, trong lúc nàng chuẩn bị rời khỏi, thì lại nhìn thấy một thân ảnh đang tiến lại gần. Người này không ai khác, chính là Hiên Viên Vũ. Người đã khiến cho nàng đau lòng suốt mấy ngày nay, tức thời nàng không biết đối mặt với hắn thế nào, nên quyết định xoay người rời đi. Nào ngờ, đã bị ai kia nhanh chân hơn một bước giơ lại. Đứng lại, Hiên Viên Vũ tức giận, tiến lại gần nắm chặn lấy tay Uyển Vân, không để nàng rời đi. Hiên Viên Vũ, ngươi buồn, thì chúng ta đã kết thúc rồi, còn gì để nói nữa chứ? Ngươi yên tâm, sau khi giải quyết chuyện của Ngũ Châu, cùng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho Tiểu Điệp, ta sẽ rời khỏi đây, sau này sẽ không làm phiền đến ngươi nữa. Uyển Vân cố gắng nén nước mắt, lạnh giọng nói. Nữ nhân chết tiệt, nàng nói cái gì mà kết thúc? Không lẽ, chỉ vì ta từng nghi ngờ người của Huyền Cung liên quan đến chuyện này mà nàng giận đến mức muốn chấm dứt với ta sao? Hiên Viên Vũ tức giận sóng to, 3 ngày nay chỉ sẽ chỉ không nói chuyện với nàng, vì y nghĩ rằng nàng còn giận mình vì chuyện từng nghi ngờ Huyền Cung có liên quan đến chuyện Ngũ Châu lần này. Nào ngờ hôm nay gặp lại, nữ nhân này lại nói muốn kết thúc với y, khiến y tức giận không thôi. Cô nàng ta nghĩ chỉ là kẻ thích thì gọi đến, không thích thì gọi đi hay sao chứ? Giận, ta chưa từng giận ngươi, ta cứ nghĩ ngươi không chấp nhận được chuyện ta là Huyền Cung cung chủ, cho nên muốn phân rõ ranh giới với ta, vì dù sao Huyền Cung cũng là mối lo của tứ quốc, mà ngươi lại là tứ vương gia của Nguyên Niên, các người luôn sợ Huyền Cung tấn công tứ quốc. Dù xưa nay Huyền Cung chưa từng có ý nghĩ đó, thứ mà Huyền Cung muốn chỉ là có thể bình an qua ngày mà thôi. Nhưng muốn như vậy thì họ cần thực sự mạnh mẽ, có như vậy mới không bị người khác ức chế. Uyển Vân mơ hồ đáp, nàng có cảm giác hình như xuống 3 ngày nay nàng cùng hắn cứ như là ông nói gà bà nói vịt, mỗi người hiểu một nghĩa nên mới hiểu sai ý đối phương, dẫn đến 3 ngày không vui này. Chết tiệt, cái gì mà phân ranh giới chứ? Cho dù nàng là công chủ Huyền Cung thì đã sao, nàng cũng là quận chúa của Nguyên Liên Quốc, là Nhan Uyển Vân, nữ nhân mà Huyền Viên Vũ ta yêu, ta làm sao có thể vì chuyện này mà phân rõ ranh giới với nàng chứ? Nữ nhân này, đầu óc của nàng tại sao lại đột nhiên ngốc thế hả? Huyền Viên Vũ nghe xong lời Uyển Vân mới biết thì ra xuống 3 ngày nay cái người bọn họ đã vì ngu ngốc nhất thời mới dẫn đến tình trạng này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ như vậy, khi không khỏi trong lòng mắng mình hai chữ ngu ngốc, sau đó ôm chặn lấy Uyển Vân vào lòng. Có trời mới biết, xuống 3 ngày nay, khi đã lo sợ đến mức nào, không biết làm thế nào để nàng phát giận. Kết quả thì ra, từ đầu đến cuối đều là một hiểu lầm, một hiểu lầm ngu ngốc. Hứa với ta, bất luận sau này có chuyện gì, cũng nói ra, không được giật trong lòng, chúng ta không để chuyện này lặp lại lần nữa, có được không? Nhân viên Vũ giọng nói tràn ngập thâm tình, lại một lần nữa vang lên. Dạ, Uyển Vân tựa đầu vào lòng y, mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc, khúc mắc giữa hai người đã được giải khai, cảm giác khó chịu trong lòng nàng cũng đã biến mất. Giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, bầu không khí hôm nay mới tươi mát làm sao. Cách đó không xa,